Phạm Vô Kiếp xuất ra Thải Vũ Linh Tước Kiếm, đưa qua Lạc Ly. Đến tận đây Lạc Ly có được 3 thanh Thải Vũ Linh Tước Kiếm. Sau đó hắn ngoan ngoãn ngồi ở một bên, gia nhập vào trong nghiên cứu. Nhưng mà mọi người nói cái gì, hắn căn bản nghe không thấy. Hai chân không nơ, gơm, u, vinh, quy, quy, gơm, nơ, run run. Mới vừa rồi một khắc cảm giác tử vong nọ quấn quanh ở trong lòng hắn, trở thành ác mộng hắn vĩnh viễn cũng không thể quên. Thì ra giữa sinh và tử khủng bố như vậy, thì ra tử vong gần như thế. Từ bỏ, loại cảm giác này vĩnh viễn cũng không cần. Lạc Ly, ta nhất định phải đánh bại ngươi, ta nhất định phải cho ngươi cũng nếm thử loại cảm giác này. Sau khi kinh sợ Phạm Vô Kiếp đánh hắn tâm phục khẩu phục, Lạc Ly mở miệng nói: các vị sư đệ sư muội, lần này thông qua Dược Châu chúng sinh dược mạc thí luyện, liền từ ta dẫn đội, còn xin các vị sư đệ sư muội ủng hộ. Nói xong Lạc Ly nhìn về phía mọi người, Lục Chu là người thứ nhất hô. Rõ ràng lấy hiệu lệnh Lạc Ly sư huyên làm tôn. Lục Thanh dẫn đầu mở miệng nói: Lạc Ly sư huyên kính xin phân phó. Lệ Đấu Lượng cũng nói: Lạc Ly sư huyên ta nghe người, người bảo ta làm cái gì ta làm cái đó. Bạch Du Du nói: yên tâm đi, ta nghe lời nhất. Ninh Thiên Tuyết nói: tuân mệnh. Cuối cùng ánh mắt mọi người tập trung ở trên người Phạm Vô Kiếp, hắn lập tức gật đầu nói: vâng, vâng, vâng. Tuy nhìn hắn không có gì dị thường, nhưng mà hai chân run run nọ đưa tất cả trong lòng hắn toàn bộ bại lộ ra. Lục Chu cười hắc hắc, âm thầm châm chọc. Lạc Ly không có để ý việc này, hắn bắt đầu diễn luyện pháp trận Vương Ngũ Truyền Thủ. Lúc này Lạc Ly mặt đen, nghiêm túc. Mọi người một động tác không đúng, hắn lập tức bắt đầu phê bình, không chút nào cho tình cảm. Nhưng mà không ai tức giận, bởi vì Lạc Ly phê bình hoàn toàn có đạo lý, có lý phải theo. Ngươi nói không ra cái lý do gì phản đối, chỉ có thể lắng nghe. Cứ như vậy, mọi người thao luyện một ngày, sáng sớm hôm sau toàn bộ dậy chuẩn bị chiến một trận. Chương 184 cộng 1 Thủ kinh thần hãi của câu truy. 1. Vương Ngũ nhìn bọn họ, không ngừng mỉm cười, mang theo bọn họ bay đi về phía trước, rất nhanh đi tới trên một tòa núi cao. Ở trên núi cao kia, ngươi hướng ra phía ngoài nhìn lại, rõ ràng cảm giác được hai thế giới khác nhau. Lấy núi này làm giới, Tỉnh Châu bên này cỏ xanh mướt, núi cao cây xanh tùm tươi tốt, vừa thấy chính là một thế giới sinh cơ rạt rào. Hướng một bên khác nhìn lại, đại địa hắc trầm, cỏ xanh rất thưa thớt, cây cối thấp bé, hình thù kỳ quái. Bên trong không khí tản một loại hương vị rượu dị, thật giống như vô số lệ rượu ở khóc kêu chu lên. Ngay cả thái dương trên bầu trời cũng không giống. Ở Dược Châu đại lục này, giống như cũng ảm đạm không ánh sáng, lộ ra một tia rượu dị. Vương Ngũ nói: tốt lắm, đối diện chính là Dược Châu đại lục. Các ngươi tổ đội đi. Hỗn nguyên chiến trận thí luyện bắt đầu, thông qua Dược Châu chúng sinh dược mạc này. Nhớ kỹ, yêu cầu các ngươi một tia u hồn cũng không cho dính thân, lúc này mới xem như thông qua thí luyện. Nếu các ngươi thông qua thí luyện, ta sẽ truyền thụ cho các ngươi Hỗn Nguyên Tông luyện khí Lục Tuyệt Hỗn Nguyên Chùy, Tu La Trảm, Ngũ Hành Thuẫn. Tam đại pháp thuật này được Bất Ngôn Tông bình là 36 thuật xếp hạng đầu trong trăm thuật mạnh nhất của luyện khí kỳ. Nắm giữ tam đại pháp thuật này, cái Dược Châu đại lục này dưới luyện khí, các ngươi là có thể hoành hành. Lạc Ly ôm quyền nói: xin sư huynh yên tâm, các vị sư đệ sư muội, chúng ta đi. Những người khác cùng nhau đáp lại: rõ. Mọi người ngự kiếm dựng lên, lúc này đây toàn bộ ngự sử Thải Vũ Linh Tước Kiếm, như vậy mới có thể phối hợp nhất trí. Mọi người bay đi, tổ đội bay đi về phía trước. Vương Ngũ hướng về A Tửu gật gật đầu. A Tửu duỗi tay ra, một đạo hào quang bay ra, xa xa Dược Châu đại lục lập tức truyền đến đáp lại.

Ở lúc hắn xuất hiện, u hồn này toàn bộ phát ra rượu gào, vô cùng hưng phấn đồng loạt ùa lên. Ác rượu nọ hét lớn một tiếng, đã muốn vọt tới đám người Lạc Ly. Mọi người nhất thời há hốc mồm, đây là có chuyện gì? Lạc Ly cười lạnh một tiếng nói, không có gì, cùng thí luyện trước kia giống nhau. Cái này nhất định là phần thêm của Vương Ngũ Sư Huyên thí luyện. Mọi người không phải sợ. Nói thật, Lạc Ly cũng không biết áp dụng này là thứ gì, nhưng mà vì ổn định mọi người chỉ có thể nói như thế. Hắn vừa nói như vậy, mọi người gật gật đầu. Hồi tưởng một chút, vô luận là ngũ hành luyện khí hay là lốc xoáy ngư long, đều có như che giấu thí luyện vậy. Có hành vi vụng trộm thêm vào phạm vô kiếp lại sắc mặt trắng bịch. Hắn ở trước đó đã hỏi thăm rõ ràng tất cả ba quan chín cửa thí luyện của Hỗn Nguyên Tông. Tất cả nan đề, căn bản không có cái gì áp dụng này. Hắn há mồm muốn nói chuyện, Lạc Ly trở tay là một cái tát đánh vào trên mặt hắn, để cho hắn nói không nên lời. Động tác này, Lục Thanh có tâm lập tức biết có ý tứ gì, nhưng mà chuyện đã đến đây, chỉ có thể kiên trì. Chương 184 cộng 2. Vượt kinh thần hãi cổ câu truy. 2. Áp dụng nọ hướng về mọi người đánh tới, Lạc Ly đột nhiên ánh mắt sáng lên nói, ha ha, quả nhiên là thử thách, mọi người xem, áp dụng này phi hành quá chậm, đây là cơ hội của chúng ta. Mọi người không sợ, đi theo ta. Nói xong, Lạc Ly dẫn theo mọi người ngự khí phi hành, tránh đi áp dụng này. Áp dụng này cũng không giống u hồn khác, chỉ cần hắn áp sát, pháp trận linh quang của đám người Lạc Ly căn bản ngăn không được hắn, cho nên phải tránh hắn đi. Áp dụng nọ nhìn đám người Lạc Ly tốc độ cực nhanh, nó căn bản đuổi không kịp, nó không khỏi lớn giọng rú dài. Theo nó chu lên, trong hư không bắt đầu sinh ra áp dụng khác giống như vậy, tổng cộng 9 con, vây quanh đám người Lạc Ly phi hành, mơ hồ ngầm có ý pháp trận, vây khốn đám người Lạc Ly. Đến tận đây thí luyện thăng cấp, Lạc Ly phải nắm trong tay pháp trận, không ngừng biến hóa, ngăn cản u hồn nhảy vào, còn phải khống chế mọi người ở trong áp dược pháp trận kia, tìm kiếm sơ hở, tránh đi áp dược, không cho chúng nó đi vào bên người mình. Trong nháy mắt, thí luyện gian khổ hẳn lên. Lạc Ly liều mạng hạ đạt mệnh lệnh, chỉ có thể dựa vào mọi người đổi vị trí rất nhanh, đạt tới hai cái hiệu quả này. Lạc Ly động não, mọi người nhích người, cần liều mạng phối hợp, kém một người, nhiệm vụ lập tức thất bại. Mọi người toàn bộ dùng hết toàn lực, liều mạng, liều mạng. Nhân sợ bức, ngựa sợ cưỡi. Dưới áp bách tiềm lực bùng nổ, ở dưới áp dược uy hiếp, ở dưới u hồn công kích, mọi người không có phát hiện. Bọn họ phối hợp, dần dần không một kẽ hở. Dần dần một ánh mắt của Lạc Ly, mọi người lập tức biết hắn muốn làm cái gì, lập tức hành động lên. Hồn nhiên một thể, thiên đạo tự nhiên, cái loại khăng khít phối hợp của Vương Ngũ Ác Tửu ở trên người bọn họ dần dần sinh ra. Loại phối hợp này hoàn toàn là trong xương cốt, tiềm thức, không cần trải qua đầu óc, thân mình tự nhiên phản ứng. Quản chi mọi người chán ghét Phạm Vô Kiếp, quản chi trong lòng tràn ngập phẫn hận đối với Lạc Ly, Phạm Vô Kiếp cũng giống như mọi người, vô thanh vô tức phối hợp khăng khít. Chính là như thế, vô luận là áp dụng đại trận nọ hay là ủ hồn vây công, không hề có ý nghĩa. Mọi người chiến chiến chiến. Đột nhiên phía trước hào quang chợt lóe, vô số u hồn phát ra chu lên không cam lòng, sau đó rời khỏi bên người bọn họ, bay về phía trước. Thiên địa một mảng quang minh, mọi người trở về dưới thái dương, đã xông qua cái chúng sinh dược mạc này. Đám người Lạc Ly nhìn không được cao giọng hoan hô, chúng ta thành công rồi, chúng ta thắng rồi, chúng ta đã qua được, vạn tuế, vạn tuế. Nhưng mà chính là như thế, mọi người pháp trận vẫn bảo trì không thay đổi, bay đi về phía trước. Chỉ thấy phía trước có 7 người mỉm cười nhìn đám người Lạc Ly. Vương Ngũ Ác Tửu ngay ở trong đó. Vương Ngũ hướng về đám người Lạc Ly phất tay,